Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 777, Vạn Long Thánh Sơn. Thế giới ở chỗ sâu trong, vạn tòa thần phong giống như vạn điều chân long, bảo vệ xung quanh một chỗ, che thiên vũ trụ trong, 90 cửu long sơn, liền đã gặp thiên đạo ghen ghét, tự hành đổ 90 tọa, mà ở trong đó Vạn Long Thánh Sơn. So với 90 cửu long sơn, đâu chỉ uy nghiêm khí phái nghìn vạn lần lần, bố trí loại địa thế này tồn tại, có thể nói là vô pháp vô thiên, khủng bố tới cực điểm. Thánh sơn trung tâm, có một to lớn ngôi cao, bình đài trung tâm, có nhất tôn to lớn hắc kim vương tọa, băng lãnh uy nghiêm, có loại nguy nga bằng bạc khí độ, áp người tâm hồn, vương tọa hạ, hứa nhiều nhân vật mạnh mẽ quỵ phục trên mặt đất. Phương diện này nhỏ yếu nhất tồn tại đều có thể tiên vương. Trong đó cường giả, không thua phê chuẩn tiên đế. Vương tọa trên, ngồi một cái toàn thân đều bao phủ ở trong hắc bào sinh linh hình người. Khí tức cường đại không gì sánh được. Tốc hành hư vô ở chỗ sâu trong. Hắn phảng phất không thuộc về thế giới này. Đã siêu thoát, cái này hình người sinh linh. Đó là tôn thượng, hắn bản thể bị nhốt ở cái thế giới này. Nhưng hắn quá cường đại đến ba tiên đế đều không thể ngăn cản hắn, khiến hắn có thể đánh xuống ý chí, mê hoặc chúng sinh. Bất quá, hắn đích xác có sáng lập phê chuẩn tiên đế thủ đoạn. Đương nhiên làm giá, hóa thành phê chuẩn tiên đế cường giả, cũng sẽ mất đi mình. Hóa thành hắn ngồi xuống cỗ máy giết chóc, nhanh, nhanh, muốn không bao lâu, ta có thể thôn phệ bọn họ. Thành tựu trước nay chưa có vô địch cảnh giới. Sinh linh hình người nói nhỏ ở trong hư không quanh quẩn. Có thể dùng hư không chiến minh. Nhiếp người tâm hồn. Ba tiên đế cho là bọn họ vây khốn hắn. Nhưng trên thực tế vây khốn không phải là hắn tiên đế. Mà là thế giới này. Tôn thượng cải thiên hoán địa. Đoạt tận nhất giới tạo hóa. Hóa thành liền Vạn Long Thánh Sơn. Tại nơi gian nan nhất năm tháng. Ta liền bị trấn áp ở nơi này Vạn Long Thánh Sơn chung. Vạn Long ra thân, để cho ta không còn cách nào làm. Trong hư không, mâm thanh âm vang lên. Dưới chân bọn họ có một đạo trường hồng. Ngang thương khung, đây là thuộc về tiên đế pháp. Có thể xỏ xuyên qua sở có thời không? Đem vô cùng khoảng cách xa. Hóa thành mấy bước trong lúc đó. Tiên đế đi tuần, uy nghiêm vô hạn. Trường hồng phía dưới. Vô số mãnh thú run, bọn họ mặc dù không có trí tuệ, nhưng bản năng như trước cảm ứng được đế uy đáng sợ. Côn nói ra, vô số năm qua, giữa chúng ta giao thủ vô số lần, nhưng lực lượng của hắn quá cường đại, cũng đang không ngừng tiến bộ. May mà ở lúc này điểm, đạo hữu đến, nếu không, tiếp tục nữa, chúng ta đều có thể bị hắn trấn áp. Trương đạo nhất hỏi tiên đế có thể vượt qua thời gian. Lẽ nào tương lai không có tiên đế sinh ra, đến đây trợ chiến, thắng hồi đáp, tương lai một mảnh nhỏ hư vô, không có thứ gì, có thể trong tương lai chúng ta thất bại, có thể dùng tất cả thành vô ích. Mâm thở dài, tiên vương ánh sáng mắt thường nhìn thấy được âm, phê chuẩn tiên đế liền có thể vượt qua thời gian, mà tiên đế mà là cường đại vô cùng, vô pháp vô thiên, nhưng cũng thấy tương lai, lại không thể thấy mình. Cho dù mạnh như tiên đế, cũng vô pháp chứng kiến bản thân sẽ khi nào vẫn lạc. Cũng chính vì vậy, tương lai cũng không phải là không đảo ngược. Bọn ta thấy rõ thời gian tồn tại, đó là lớn nhất nghịch thiên giả. Ngoặc kép, mới vừa tới Vạn Long Thánh Sơn, liền có sổ tôn phê chuẩn tiên đế nhào tới. Những thứ này đều là tôn thượng sáng lập chiến đấu khôi lỗi. Người mang phê chuẩn tiên đế lực lượng. Bọn họ là Vạn Đạo Thánh Sơn bảo vệ. Trong điện quang hỏa thạch, một thanh búa đá đột nhiên từ mâm trong tay hiển hóa. Búa đá phong cách cổ xưa, tựa như lấy bàn thạch ma chế. Trên đó lượn lờ cái này hỗn độn khí, lại giống có tinh hà xoay quanh, tựa như ở trên diễn khai thiên tích địa. Đây là mâm tiên đế binh, vốn chỉ là một khối trong hỗn độn tạo ra ngoan thạch. Đi qua mâm vô số năm tâm huyết tế luyện, đã phát sinh hóa mục nát thành thần kỳ biến hóa. Ầm, hư không nổ lên, Nhất đạo tựa như lấy thần kim đổ bê tông mà thành phủ mang nở rộ. Phách khai thiên địa hỗn độn, nghịch chuyển âm dương càn khôn. Sóng năng lượng khủng bố rung động thời không, rực rỡ mà thần quang chói mắt che đậy tất cả. Đợi cho thần quang tán đi, sổ tôn phê chuẩn tiên đế đã hóa thành bụi, tiên vương cũng đã vô cùng khó có thể ma diệt, mà phê chuẩn tiên đế sinh mệnh lực càng là ngoan cường tới cực điểm. Nhưng mâm lại càng mạnh, chỉ một cú đánh, liền giết chết mấy vị phê chuẩn tiên đế. Sau một kích, Vạn Long Thánh Sơn đã đổ nát hơn phân nửa. Nếu rào rạt nhất tinh khí từ Vạn Long Thánh Sơn trung tràn ra, nhằm phía mênh mông thiên địa, đây là thuộc về phương thiên địa này nguyên bản tạo hóa. Bị Vạn Long Thánh Sơn mạnh mẽ cướp đoạt, cho tới bây giờ Thánh Sơn nghiền nát, tất cả vật quy nguyên chủ, không có nửa điểm dừng lại. Mâm dẫn theo búa đá xông thẳng Vạn Đạo Thánh Sơn trung tâm chi địa. Đến hắn loại cảnh giới này, bất luận cái gì thần trận mai phục ý nghĩa đã không lớn. Lực lượng tuyệt đối đại biểu tất cả. Mâm quơ búa đá, phủ ra nếu khai thiên địch nổi. Huyền hoàng chi khí bốn phía, khuấy động thiên địa càn khôn. Có thể dùng nhật nguyệt mất quang, tinh hà ảm đạm. Đúng lúc này, ngai vàng sinh linh hình người, mở con ngươi. Lưỡng đạo khủng bố mà khiếp người quang huy từ trong mắt hắn nở rộ. Đục lỗ thời không, sinh linh hình người đứng dậy, một thân hắc bào lay động. Giờ khắc này, thiên địa đột nhiên không giống với, cho người cảm giác chính là đổi một thiên, đổi một đạo. Sinh linh hình người thân hình không lớn, nhưng vào giờ khắc này so với thiên địa còn vĩ ngạn. Nhật nguyệt tinh thần, lớn địa cầu vô ích đều bị bên ngoài dẫm ở dưới chân. Hắn phảng phất thành thế gian duy nhất. Ầm ầm, sinh linh hình người xòe bàn tay ra. Đó là một con trong suốt như ngọc bàn tay. Trên đó có hỗn độn chi khí dâng trào, lại giống có nhật nguyệt tinh hà chuyển động. Trong mơ hồ, còn có một dòng sông dài hiện lên. Đó là thời gian trường hà. Tay hắn, dường như nắm giữ tuyệt đối quyền cùng lợi. Vũ trụ đều bị hắn nắm trong tay. Quang âm từ hắn tùy ý ba động. Một cái chớp mắt này, hết thảy đều mất đi màu sắc. Thấy rõ tôn thượng xuất thủ, trường đạo nhất mâu quang như điện, cần phải đem xem cái thông thấu. Ngay tại lúc đó, thắng cùng côn cũng xuất thủ, một tòa thiên luân ngang trời, nhất tôn cổ đỉnh thôn thế, hai kiện tiên đế binh ở hai vị tiên đế trên tay, toát ra rực rỡ ánh sáng lóa mắt màu. Thiên luân phong cách cổ xưa, tựa như lấy hắc thạch chế tạo. Trên đó có lục đạo luân truyền. Thiên luân chuyển động trong lúc đó, trưởng khống sinh tử luân hồi. Yêu dị mà lực lượng quỷ dị bốn phía. Cổ đỉnh ầm vang, phun âm dương nhị khí. Miệng đỉnh có vạn tòa tinh hải chuyển động. Tinh huy rực rỡ, thần thánh không hiểu. Cuối cùng, trường đạo vừa ra tay, vô thủy trung bay ra. Tiếng chuông du dương vang vọng vũ trụ. Vô cùng đạo tắc bao vây lấy vô thủy trung, mạnh mẽ tăng lên vô thủy trung bản chất, che trời thế giới thiên niên tuế nguyệt. Vô thủy trung đã bị trương đạo nhất đề thăng tới phê chuẩn tiên đế tầng thứ. Đây là vô thủy trung cực hạn, cửu sắc tiên kim cùng hỗn độn nguyên thạch đẳng cấp trung quy thấp một chút. Nếu không có có trương đạo nhất, không, đoạn tế luyện, loại này chất liệu, ngay cả tiên vương binh cũng không thể đạt được. Vô thủy trung sống lại, trên vách chuông sơn hà tinh không, thần tiên dị thú tựa như muốn sống lại một dạng, vô thủy trung rung động, một loại vô thủy vô trung ý cảnh xuất hiện ở đồng hồ thượng, cũng hóa thành tuyệt thế sát phạt, tứ tôn tiên đế liên thủ một kích, hầu như đem thiên địa đánh nát, thương khung băng, đại địa toái, chỉ ở ngay lập tức, Vạn Long Thánh Sơn đã bị san thành bình địa. Một cái sâu không thấy đáy vực sâu xuất hiện ở mọi người dưới chân. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.